29. Phẩm khổ lạc. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? Hoặc có người trước khổ sau vui, hoặc có người trước vui sau khổ, hoặc có người trước khổ sau khổ, hoặc có người trước vui sau vui. Thế nào là người trước khổ sau vui? Hoặc có một người sinh nhà ti tiện, hoặc dòng sắc sinh, hoặc giới thợ thuyền, hoặc sinh nhà tà đạo, cùng các giới bần khổ khác, áo cơm không đủ. Tuy họ sinh vào những nhà đó, nhưng người kia lại không có tà kiến thấy rằng có bố thí, có người nhận, có đời này, có đời sau, có sa môn, bà la môn, có cha, có mẹ, đời có A-la-hán, người lãnh thọ giáo pháp, cũng có quả báo thiện ác. Nếu thấy có nhà nào rất giàu, thì họ biết đó nhờ báo đức bố thí, báo không phóng dật ngày xưa. Hoặc họ lại thấy nhà không áo cơm, biết những người này không tạo đức bố thí, thường gặp bần tiện. Nay ta lại gặp bần tiện, không có áo cơm, đều do ngày xưa không tạo phước, mê hoặc người đời, hành pháp phóng dật. Duyên báo ác hạnh này, nay gặp nghèo hèn, áo cơm không đủ. Khi thấy sa môn, bà la môn tu pháp thiện, người ấy liền hướng về sám hối, sửa đổi những việc làm xưa. Nếu có của dư, đem chi cho người. Người này sau khi qua đời sinh về xứ thiện lên trời. Nếu sinh cõi người thì lắm tiền nhiều của báo, không thiếu hụt. Hạng người này gọi là trước khổ sau vui. Hạng người nào trước vui sau khổ? Ở đây hoặc có một người sinh vào nhà hào tộc, hoặc dòng sắc lợi, hoặc dòng gia chủ, hoặc nhà dòng họ lớn, hoặc sinh vào các nhà giàu sang, áo cơm đầy đủ. Nhưng người đó thường ôm lòng tà kiến, tương ưng cùng biên kiến. Họ thấy như vậy, không có bố thí, không có người nhận, cũng không có báo đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, đời không có A-la-hán, cũng không có người tác chứng, lại cũng không có báo thiện ác. Người đó có những tà kiến như vậy, khi thấy nhà giàu sang, họ nghĩ: người này lâu nay vẫn có của báo này, người nam đã lâu vẫn là người nam, người nữ đã lâu vẫn là người nữ, súc sanh đã lâu vẫn là súc sanh. Người ấy không thích bố thí, không giữ giới luật, không thấy sa môn, bà la môn, dân giữ giới. Người này nổi sân nhuế nghĩ: người ấy hư ngụy, nơi nào sẽ có phước báo ứng. Người này sau khi qua đời sinh vào trong địa ngục. Nếu được làm người thì sinh vào nhà bần cùng, không có áo cơm, thân thể lõa lồ, cơm áo thiếu thốn. Hạng người này gọi là trước vui sau khổ. Hạng người nào trước khổ sau khổ? Ở đây có người sinh vào gia đình bần tiện, hoặc dòng sát sinh, hoặc giới thợ thuyền, hoặc sinh vào những gia đình hạ liệt, không có áo cơm. Nhưng người này thân ôn tà kiến, cùng tương ưng với biên kiến, nên họ thấy như vậy. Không bố thí, không có người nhận, cũng không có báo thiện ác đời này đời sau, cũng không có cha mẹ, đời không A-la-hán. Người ấy không thích bố thí, không dân giữ giới. Khi thấy Sa-môn, Bà-la-môn, người ấy liền nổi sân nhuế đối với các bậc hiền thánh. Người này thấy người nghèo thì cho rằng đã vậy từ lâu, thấy người giàu thì cho rằng đã vậy từ lâu, thấy cha, xưa đã là cha, thấy mẹ, xưa đã là mẹ. Người này sau khi qua đời sinh vào trong địa ngục. Nếu sinh cõi người thì rất là nghèo hèn, áo cơm không đủ. Hạng người này gọi là trước khổ sau khổ. Thế nào là hạng người trước vui sau vui? Ở đây, hoặc có một người sinh vào nhà giàu sang, hoặc dòng sắc lợi, hoặc dòng bà la môn, hoặc sinh vào dòng quốc vương, hoặc sinh dòng gia chủ, cùng sinh vào gia đình lắm tiền nhiều của, nơi sinh ra không bị thiếu hụt. Người này sinh vào những nhà như vậy, nhưng người này lại có chánh kiến, không có tà kiến. Họ có cái thấy này, có bố thí, có người nhận, có đời này đời sau, đời có sa môn bà la môn, cũng có báo thiện ác, có cha có mẹ, đời có a la hán. Người này khi thấy gia đình giàu sang, lắm tiền nhiều của, liền nghĩ thầm: người này có được là nhờ ngày xưa bố thí. Hoặc lại thấy nhà nghèo hèn thì nghĩ: người này trước kia do không bố thí, nay ta nên tùy thời bố thí, chứ để sau này sinh nhà nghèo hèn. Vì vậy nên người này thường thích bố thí cho người. Người này nếu thấy sa môn đạo sĩ thì tùy thời thăm hỏi sức khỏe, cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, thảy đều bố thí hết. Nếu sau khi mạng chung, tất sinh xứ thiện lên trời. Nếu cõi người tất sinh vào nhà giàu sang, lắm tiền, nhiều của, hạng người này gọi là trước vui sau vui. Bây giờ có một tỳ kheo bạch Thế Tôn: con thấy chúng sanh đời này trước khổ sau vui, hoặc ở đời này có chúng sanh trước vui sau khổ, hoặc ở đời này có chúng sanh trước khổ sau khổ, hoặc có chúng sanh trước vui sau vui. Bây giờ Thế Tôn bảo tỳ kheo kia: có nhân duyên này khiến loài chúng sanh trước khổ sau vui, lại cũng có chúng sanh này trước vui sau khổ, lại cũng có chúng sanh này trước khổ sau khổ, lại cũng có chúng sanh này trước vui sau vui. Tỳ kheo bạch Phật: lại vì nhân duyên gì trước vui sau khổ, lại vì nhân duyên gì trước khổ sau vui, lại vì nhân duyên gì trước khổ sau khổ, lại vì nhân duyên gì trước vui sau vui? Thế Tôn bảo: tỳ kheo nên biết, nếu người sống 100 tuổi, giả sử đúng 10 lần 10 như vậy, người ấy sống thọ hết đông hạ xuân thu. Này tỳ kheo, người ấy trong 100 năm tạo các công đức, rồi 100 năm tạo các ác nghiệp, tạo các tà kiến. Một thời gian sau, người ấy mùa đông được vui, mùa hạ chịu khổ. Nếu 100 năm công đức đầy đủ, chưa từng bị thiếu, rồi ở trong vòng 100 năm nữa, người ấy tạo các tà kiến, tạo hành vi bất thiện, nó trước chịu tội kia, sau thọ phước nọ. Nếu lúc nhỏ làm phước, lúc lớn gây tội, thì đời sau lúc nhỏ hưởng phước, lúc lớn chịu tội. Nếu lúc nhỏ tạo tội, lớn lên cũng tạo tội, thì người ấy trong đời sau trước khổ, sau cũng khổ. Nếu lại lúc nhỏ tạo các công đức, bố thí phân đàn, lớn lên cũng tạo các công đức, cũng bố thí phân đàn, thì đời sau người ấy trước vui, sau cũng vui. Này chư tỳ kheo, đó gọi là vì nhân duyên này trước khổ mà sau vui, cũng cho nhân duyên này trước vui mà sau khổ, cũng do nhân duyên này trước khổ sau cũng khổ, cũng do nhân duyên này trước vui sau cũng vui. Tỳ kheo bạch Phật: quả vậy bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào muốn trước vui mà sau cũng vui, thì nên hành bố thí để cầu trước vui sau cũng vui. Thế Tôn bảo: thật vậy tỳ kheo, như những lời ông nói, nếu có chúng sanh nào muốn thành tựu niết bàn và đạo A-la-hán cho đến Phật quả, thì ở trong đó phải hành bố thí, tạo công đức. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có 4 hạng người xuất hiện ở đời. Những gì là 4? Hoặc có người thân vui, tâm không vui, hoặc có người tâm vui, thân không vui, hoặc có người tâm cũng không vui, thân cũng không vui, hoặc có người thân cũng vui, tâm cũng vui. Những người nào thân vui, tâm không vui, ở đây người phàm phu tạo phước. Đối với bốn sự cúng dường như y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, không gì thiếu thốn, nhưng không thoát các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng lại không thoát khỏi trong ác thú. Đây gọi là người thân vui, tâm không vui. Những người nào tâm vui, thân không vui? Chỉ những vị A-la-hán không tạo công đức. Ở đây, trong bốn sự cúng dường, tự mình không thể tự lo xong, không bao giờ có được. Chỉ thoát khỏi các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, giống như tỳ kheo La-hán duy dụ. Đó gọi là người này tâm vui, thân không vui. Những người nào thân cũng không vui, tâm cũng không vui, là người phàm phu không tạo công đức, không thể có được bốn sự cúng dường như y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, lại không thoát khỏi các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó gọi là người này thân cũng không vui, tâm cũng không vui. Những người nào thân cũng vui, tâm cũng vui, chỉ cho các A-la-hán tạo công đức, bốn sự cúng dường không gì thiếu thốn như y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, thuốc men trị bệnh, lại thoát khỏi các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó chính là tỳ kheo Thi Ba La. Này tỳ kheo, đó gọi là thế gian có bốn hạng người này. Cho nên tỳ kheo nên cầu phương tiện như tỳ kheo Thi Ba La. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói về bốn phước của Phạm Thiên. Sao gọi là bốn? Thiện nam tử, thiện nữ nhân nơi chư dựng tháp, ở nơi đó mà xây tháp, đó gọi là phước thứ nhất của Phạm Thiên. Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân tu sửa chùa cũ, đó gọi là phước thứ hai của Phạm Thiên. Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân tạo sự hòa hợp thánh chúng, đó gọi là phước thứ ba của Phạm Thiên. Lại nữa, khi Như Lai sắp chuyển pháp luân, chư thiên người đời khuyến thỉnh chuyển pháp luân, đó gọi là phước thứ tư của Phạm Thiên. Đó gọi là bốn phước của Phạm Thiên. Lúc bấy giờ có một tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: phước của Phạm Thiên rốt ráo là nhiều hay ít? Thế Tôn bảo: hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, nay ta sẽ nói. Các tỳ kheo đáp: kính dân. Thế Tôn bảo: cõi Diêm Phù Đề từ đông tây 7.000 do tuần, nam bắc 2.000 do tuần, địa hình giống như chiếc xe. Ở trong đó công đức có được của chúng sanh cũng bằng công đức của một vị chuyển luân thánh dương. Lại có cõi tên Cù Gia Ni dọc ngang 32.000 dặm, địa hình như nửa mặt trăng. Các tỳ kheo nên biết công đức của nhân dân trong cõi Diêm Phù Đề và một chuyển luân thánh dương so với người ở đó thì chỉ bằng phước của một người thôi. Lại nữa tỳ kheo, Phất Vu Đãi dọc ngang 36 vạn dặm, địa hình vuông vức. Nếu tính phước của hai cõi Diêm Phù Đề và Cù Cha Ni thì không bằng phước của một người cõi Phất Vu Đãi này. Tỳ kheo nên biết Quốc Đơm Giết dọc ngang 40 vạn dặm, địa hình giống như mặt trăng tròn. Nếu tính phước của nhân dân trong ba cõi trên thì cũng không bằng phước của một người ở cõi Quốc Đơn Giết. Tỳ kheo nên biết nếu tính phước của nhân dân bốn thiên hạ không bằng đức của Tứ Thiên Vương. Nếu tính phước nhân dân bốn thiên hạ cùng cõi Tứ Thiên Vương thì cũng không bằng phước của cõi Tam Thập Tam Thiên. Nếu tính phước của bốn thiên hạ Tứ Thiên Vương cùng Tam Thập Tam Thiên cũng không bằng phước của một vị Thích Đề Hoằng Nhân. Nếu tính phước của bốn thiên hạ Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam cùng Thích Đề Hoằng Nhân cũng không bằng phước một Diễm Thiên. Nếu tính phước bốn thiên hạ, Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam, Thích Đề Hoằng Nhân cùng Diễm Thiên thì cũng không bằng phước trời Đâu Xuất. Nếu tính phước bốn thiên hạ cho đến phước trời Đâu Xuất thì cũng không bằng phước trời Quá Tự Tại. Nếu tính phước bốn thiên hạ cho đến trời Quá Tự Tại cũng chẳng bằng phước trời Tha Quá Tự Tại. Nếu tính phước từ bốn thiên hạ cho đến cõi trời Tha Quá Tự Tại cũng chẳng bằng phước đức của Phạm Thiên Dương. Tỳ kheo nên biết phước của Phạm Thiên như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào cầu phước đó, theo đây mà suy lường. Cho nên này tỳ kheo, muốn cầu phước Phạm Thiên nên tìm cầu phương tiện để thành tựu công đức này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: chúng sanh có bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh. Những gì là bốn? Đó là đoàn thực, hoặc lớn hay nhỏ, xúc thực, niệm thực và thức thực. Đây là bốn loại thức ăn. Sao gọi là đoàn thực? Đoàn thực là những thức ăn của người hiện nay, vật để đưa vào miệng có thể ăn, đó gọi là đoàn thực. Sao gọi là xúc thực? Xúc thực là chỉ cho y phục, lọng dù, hương hoa, sưởi lửa, dầu thơm, hay sự tụ hội với phụ nữ và những thứ khác được xúc chạm bởi thân thể, đó gọi là xúc thực. Sao gọi là niệm thực? Tất cả những niệm tưởng, những gì được niệm tưởng, được tư duy trong ý, những gì được nói bởi miệng hoặc được xúc bởi thân, cùng những pháp được ghi nhớ, đó gọi là niệm thực. Sao gọi là thức thực? Những gì được niệm tưởng bởi thức, được nhận biết bởi ý, từ Phạm Thiên làm đầu cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng, dùng thức làm thức ăn, đó gọi là thức thực. Này tỳ kheo, đó gọi là có bốn loại thức ăn này. Chúng sanh do bốn loại thức ăn này mà lưu chuyển trong sanh tử từ đời này sang đời khác. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy xả ly bốn loại thức ăn này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có bốn loại biện tài. Những gì là bốn? Đó là nghĩa biện, pháp biện, từ biện và ứng biện. Sao gọi là nghĩa biện? Nghĩa biện là những điều nói ra của người này hay người kia, hoặc những điều nói ra từ trời, rồng, quỷ thần, đều có thể phân biệt ý nghĩa của chúng, đó gọi là nghĩa biện. Sao gọi là pháp biện? 12 bộ kinh mà Như Lai nói ra bao gồm Khế Kinh, Kỳ Dạ, Phúng Tụng, Nhân Duyên, Thọ Ký, Thí Dụ, Bổn Sanh, Bổn Sự, Tự Thuyết, Phương Đẳng, Hiệp Tập, Vị Tằng Hữu, cùng các pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, các pháp ấy thật không thể biến hoại, được tổng trì, đó gọi là pháp biện. Sao gọi là từ biện? Như ở trước chúng sanh, lời nói dài hay ngắn, lời nói nam hay nữ, lời Phật, lời Bà La Môn, Thiên Long, Quỷ Thần, những lời được nói bởi Atula, Alula, Chân Đà La nói cho họ, tùy theo căn nguyên của họ mà vì họ thuyết pháp, đó gọi là từ biện. Sao gọi là ứng biện? Trong lúc thuyết pháp không có khiếp nhược, không có sợ hãi, hay khiến cho chúng bốn bộ hòa vui, đó gọi là ứng biện. Này ta sẽ bảo các ngươi, phải như ông Maha Kauhila. Vì sao vậy? Vì Kauhila